Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn người số 6, anh ta từ đầu đến giờ, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhìn cách anh mặc từ đầu tới cuối, đều là màu sắc u tối. Nói lên tâm lý người này khá bế tắc. Anh ta không thích hợp để chọn làm thành viên buổi thẩm đoàn. Cuối cùng, người số 8, nhìn qua thấy bà ấy rất chăm chú nghe cô nói. Nhưng ánh mắt khá rời rạc, hai chân cũng theo bản năng không ngừng di chuyển tới lui. Cho thấy, người này không có tính nhẫn nại. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, bà ấy có cảm giác thù hận cuộc đời. Lạc Tranh âm lượng vừa phải, không để cho người ngoài nghe được, nhưng vẫn giữ vững uy nghiêm trong lời nói. Diệp Vũ có chút không tình nguyện, nhìn mấy người này một cái, nhún vai. Được rồi, tôi nghe theo lời chị. Dù sao chị cũng là luật sư chính, nói cái gì thì tôi cũng phải nghe cái đó. Nói xong, nện giày cao gót đi tới phía bồi thẩm viên dự khuyết khác. Lạc Tranh nhìn theo bóng Diệp Vũ, bất giác nhíu mày. Bên ngoài tòa án, Lạc Tranh hít thật sâu luồng không khí thoáng đãng bên ngoài. Mấy ngày nay, nàng không biết mình đang trốn tránh cái gì, không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm gì, chỉ muốn lặng lặng đứng một mình. Sau khi Diêu Vũ đi khỏi, Lạc Tranh hướng về phía hàng cây bên cạnh tòa án, chậm chậm bước tới. Gió nhẹ thổi qua, làm cho tâm trí nàng thoáng chút nhẹ nhàng. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thơm thơm mát, rất khiến tâm thần an ổn. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, đã lâu không tận hưởng không khí trong lành dưới ánh mặt trời. Hít một hơi thật sâu, đem hương gỗ thông tràn ngập trong lòng. Thật dễ chịu. Loại hương vị này làm cho người ta thả lỏng, làm cho người ta không kìm lòng mà xa vào. Giống như lờ đãng, trong cứu giác nàng xuất hiện thêm một mùi hương quen thuộc. Mùi hoắc hương nhẹ nhẹ, khiến trái tim không khỏi đập loạn. Vô thức lấy tay ép lên ngực, nơi người đàn ông kia từng cuồng dã hôn qua. Lời nói ma mị của hắn lại văng vẳng bên tai nàng. Nhưng em, hoặc là nói cả hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội. Nếu không, chiếm được em rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tranh, em là của tôi. Không. Tâm trạng đang thư thái bỗng dưng tan biến. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao đắt tiền từ xa tiến tới, mang theo khí thế khiếp người, tới sát bên cạnh nàng đột ngột dừng lại. Trong lòng nổi lên một hồi cảnh giác, Lạc Tranh quay đầu nhìn, kính xe từ từ hạ xuống, để lộ ra một gương mặt cương nghị quen thuộc. Lạc Tranh cảm giác như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Trên xe, Thương Nghiêu vẻ mặt hứng thú nhìn nàng, khóe môi khẽ mím lại, toát lên sự tà mị, ánh mắt tĩnh mịch. Lạc luật sư, chúng ta lại gặp mặt, lên xe đi, tôi đưa em về. Giọng nói của hắn toát lên sự độc đoán kèm mệnh lệnh, tư thái thể hiện rõ việc không chấp nhận sự cự tuyệt. Lạc Tranh vô thức lui về sau hai bước, đã thấy hắn xuống xe, hướng nàng đi tới, bước chân vững vàng, từng bước tới gần. Anh đừng tới đây! Nàng kinh hoàng hét. Đã quá muộn, Tranh. Thương Nghiêu bên môi cười tà, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Nụ cười tà của Thương Nghiêu giống như quỷ dữ báo hiệu tai họa sắp ập xuống, khóe môi rung động, khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an. Dưới ánh mắt cuồng dã của hắn, Lạc Tranh cảm thấy bản thân như sa vào vũng lầy. Tuy bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm tình đã sớm khẩn trương. Hình ảnh hắn lớn mật làm bậy lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong đầu, thậm chí ngực của nàng lại bắt đầu nổi lên cảm giác nóng rát. Đối với người đàn ông này, nàng có bao nhiêu sợ hãi cùng mâu thuẫn đan xen. Sao vậy? Em thấy sợ. Khó có chuyện khiến em phải sợ hãi mới đúng. Thương Yêu rút cục dừng bước trước mặt nàng, bên môi nở ra nụ cười thoải mái. Yên tâm, tôi sẽ không làm thương tổn em. Tôi thích em như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương em chứ? Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, nàng không thể dung túng chính mình, tiếp tục bối rối trước ánh mắt sắc bén của người đàn ông này. Hắn có thể dễ dàng vạch trần tâm tư của đối phương, chuẩn xác nhìn thấu người đó đang nghĩ gì. Nếu như nàng mất tỉnh táo, sẽ rất nhanh chóng thảm bại trong tay hắn. Vội điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt hắn, Lạc Tranh hít một hơi thật sâu, dần tĩnh tâm lại. Hiếm khi Thương Nghiêu tiên sinh đã có nhã hứng như vậy. Đáng tiếc, tôi và ngài không thuận đường, để tôi tự đi là được rồi. Thương Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt toát lên tia hứng thú, giọng nói có chút giễu cợt. Tranh, em biết tôi thích em nhất ở điểm nào không? Lạc Tranh nhìn thẳng hắn, bình tĩnh, nhưng không trả lời. Bởi vì nàng không cách nào xác định người đàn ông này rốt cuộc muốn gì. Một lời cũng không nói, chỉ yên lặng quan sát hắn. Thương Nghiêu tựa hồ cũng nhận ra sự cảnh giác của nàng, đột nhiên tiến lại gần hơn. Mùi hoắc hương nhảy nhẹ trên người hắn lập tức bao vây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net